Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, phải làm ông nội ta. Chương 1073, phải làm ông nội ta. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng tiền bối chiêu nạp Vũ Hoàng môn đồ quả nhiên phi phàm. Ta Thiên Long Thần bảo người xem như là kiến thức, cũng ghi nhớ, đặc biệt là hai vị đệ nhất môn đồ. Thiên Long Thần bảo ngày khác nhất định sẽ lại tìm cường giả cùng hai vị luận bàn. Cái kia Thiên Long Thần bảo người cầm đầu vẻ mặt lạnh lùng đạo. Tiếng nói tựa hồ ẩn chứa một vệt uy hiếp mùi vị. Lâm Phong cùng áo xám nam tử luận bàn đều là đem Thiên Long Thần bảo người đánh giết. Như vậy đối phương cái gọi là sẽ lại tìm cường giả cùng Lâm Phong hai người luận bàn. Rất hiển nhiên. Tương tự là mang ý nghĩa, đánh giết, ta nhớ kỹ, chỉ là hy vọng lần sau Thiên Long Thần bảo tìm đến luận bàn người không muốn quá bất kham. Dễ dàng liền bị giết chết cái kia liền không được luận bàn tác dụng. Lâm Phong châm biếm lại, đáp lại đối phương lạnh lùng uy hiếp. Yên tâm, đi, Thiên Long Thần bảo người cầm đầu vung lên trường bào, trên không trung xẹt qua. Xoay người liền dẫn người rời đi. Những cường giả kia từng cái lạnh lùng quét Lâm Phong đám người một chút. Lập tức mang theo một vệt không cam lòng tâm ý dồn dập rời đi bên này. Chuyện hôm nay, Thiên Long Thần bảo xem như là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Hầu Thanh Lâm bước vào Thiên Long Thần bảo giết người việc truyền ra không nói. Bọn họ muốn tìm về bộ mặt. Kết quả nhưng trái lại mất mặt ném càng sâu. Không tiễn, Mộc Trần nhìn lấp lóe người rời đi quần. Lãnh đạm phun ra một thanh âm. Đối với bụng dạ khó lường Thiên Long Thần bảo. Hắn tự nhiên cũng sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Lần sau không biết đối phương lại sẽ dùng thủ đoạn gì đi ra. Chỉ là thoáng qua trong lúc đó. Những bóng người kia liền biến mất đến tăm hơi. Nhanh như chớp giật. Một giây đều không muốn dừng lại ở đây. Làm không tệ, Mộc Trần quay về Lâm Phong cùng với áo xám nam tử mỉm cười gật đầu. Ca ngợi hai người, lúc này hạ không đám người cũng đều ngưỡng mộ hai người. Luận là Thiên Vũ đệ nhất môn đồ vẫn là Tôn Vũ đệ nhất môn đồ. Đều tuyệt đối là dựa vào thiên phú của chính mình đạt được. Vừa nãy cái kia Thiên Long Thần bảo hai người sức chiến đấu mọi người thấy ở trong mắt. Phi thường khủng bố, thậm chí nghĩ hóa thành yêu. Man lực ngập trời, nhưng cuối cùng nhưng chết cũng không biết làm sao bị Lâm Phong giết chết. Lâm Phong vừa nãy tựa hồ là đang cố ý mà vì là. Không biết hắn ở ẩn giấu chính mình loại nào thủ đoạn. Lại có thể nhỏ giọng tức đem đối phương đánh chết. Thậm chí đối với Phương liền hô một tiếng la lên cũng không kịp phát ra. Đoàn người trong lòng suy đoán, Lâm Phong người này, không biết là dùng cái gì lợi hại thủ đoạn mới làm được điểm này. Cái kia Thái Dương chi hỏa đem thần thức đều ngăn cách ở bên ngoài. Lâm Phong, hẳn là hết sức như vậy. Hắn có lợi hại thủ đoạn, không muốn để cho người biết, có thể là một loại phi thường lợi hại lá bài tẩy. Nhưng luận mọi người làm sao suy đoán, chỉ cần bọn họ không có chân chính cảm nhận được, liền không thể suy đoán được. Lâm Phong cũng không ngại bọn họ đi suy đoán, theo mọi người mà đi. Lúc này đã thôi, Vũ Hoàng môn đồ phong vị kết thúc. Tiếp đó, chư vị Vũ Hoàng môn đồ theo ta đi vào thiên đài. Nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ phân phong tu luyện cung điện. Nhóm thứ hai Vũ Hoàng môn đồ, cũng từng người phân phong chính mình tẩm cung. Mộc Trần cười nhạt nói rằng, nhất thời nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ lại khá là có chút kích động lên. Thiên Vũ người cùng Tôn Vũ người phân biệt đều mắt thấy 81 tòa cung điện trôi nổi với. Không, thần bí so với, không biết ẩn chứa trong đó thế nào huyền diệu. Theo lần trước Mộc Trần nói cho bọn họ biết, những cung điện này đều chính là Vũ Hoàng tự mình sáng chế, trong đó khả năng tự thành huyền cơ, nói vậy đều là phi thường bất phàm. Không biết ta có thể đạt được tòa nào cung điện, chung nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ trong lòng đã ở trong tối nghĩ. Ánh mắt của bọn họ trong lúc lơ đãng tìm đến phía Lâm Phong. Người này cường đạp cửu trung thiên, kinh sợ lòng người, sau lại bị phong là thứ nhất môn đồ, hẳn là sớm nhất từ thí luyện nơi đi ra. Hơn nữa, ở trở thành Vũ Hoàng môn đồ quá trình bên trong, hắn đã từng đem Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp huynh muội đào thải. Ở trên hư không đại ảo cảnh bên trong cùng cảnh giới đánh bại Hiên Viên Phá Thiên. Hơn nữa, Hiên Viên Phá Thiên lúc đi ra hô to muốn giết chết Lâm Phong. Không biết Lâm Phong ở thí luyện nơi đối với hắn đã làm gì. Hiên Viên Phá Thiên pháp trở thành Vũ Hoàng môn đồ, nói không chắc cũng chính là Lâm Phong hại. Bây giờ, Lâm Phong lại lập đại công, nhục nhã đến đây gây sự Thiên Long thần bảo người. Lâm Phong gây nên sự tích các loại, hợp lại cùng nhau, lại là chính thức Thiên Vũ đệ nhất môn đồ. E sợ tốt nhất tòa kia cung điện đều sẽ bị hắn thu vào nang hạ. Còn Tôn Vũ tốt nhất cung điện, tự nhiên là thực lực mạnh nhất áo xám nam tử. Mà những nhóm thứ hai đó Vũ Hoàng môn đồ thì lại ở trong lòng thở dài. Không thể trở thành nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ, mang ý nghĩa thiên phú của bọn họ nhỏ yếu một ít. Điều này cũng nhất định song phương đãi ngộ không giống nhau. Đối phương có thể phân phong cung điện, bọn họ nhưng chỉ có thể ở lại tẩm cung. Hai người cách biệt to lớn, thiên đài người phía dưới quần thì lại đều ánh mắt lấp lóe. Vũ Hoàng môn đồ, đặc biệt là nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ, quả nhiên thật đãi ngộ, lại muốn ở trên thiên đài phong cung điện ở lại. Điều này làm cho mấy người ngóng trông. Đối với bọn hắn mà nói, thiên đài là thần thánh địa vực, vừa nãy từng xuất hiện Vũ Hoàng, liền có thể ở tại thiên đài bên trên, ở thiên đài cung điện, mang ý nghĩa có cơ hội cùng hoàng giả láng giềng mà cư. Nếu là có cơ hội lấy được hoàng giả chỉ điểm, cái kia chính là thượng vinh quang. Phân phong cung điện sau khi, có thể các người đều muốn bế quan tu luyện một thời gian. Bây giờ còn có chuyện gì? Tốt nhất trước tiên bàn giao một phen, gần nhất một thời gian. Thiên đài tuy không có hạn chế các ngươi, nhưng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, tốt nhất đều ở lại thiên đài tăng cao thực lực, củng cố tu vi, làm cho chính mình ở thời gian ngắn ngủi bên trong tăng cường sức chiến đấu. Ngoặc kép, Mộc Trần mở miệng lần nữa, khiến người ta quần vẻ mặt vi ngưng. Mộc Trần lời ấy, tựa hồ báo trước có chuyện gì muốn phát sinh, nếu không thì, cần gì phải mau chóng tăng cao tu vi, tăng cường sức chiến đấu. Ta cho các ngươi một nén nhang thời gian. Mộc Trần lại nói, làm cho người ta quần một nén nhang thời gian hoạt động, để bọn họ cùng trong gia tộc người giao lưu một phen. Kha kha, Viên Phi lúc này hào hiệp nở nụ cười, gánh cùng cây gậy bước chân vượt đến Lâm Phong bên người, cười nói, làm ra không sai, Thiên Long Hoàng tên kia không phải người tốt lành gì, lão tử sớm nhìn hắn không vừa mắt. Lâm Phong con mắt đảo một vòng, gia hỏa này, vừa đến đã nói Vũ Hoàng nói xấu, kiêng dè, quả thật là dựa vào đại thụ thật hóng gió, ngược lại không ai dám động hắn, muốn động đại viên Hoàng Tôn Nhi, coi như là Vũ Hoàng cũng đến cố gắng ước lượng một chút đi. Đoàn người lăng là ở đột nhiên nghe được Viên Phi giọng nói lớn trong bộc ra một câu nói như vậy đến. Nhất thời từng cái cả kinh cầm đều rơi mất. Bọn họ cũng đều biết e sợ thiên đài người đều không ưa Thiên Long Hoàng. Ai bảo song phương có ma sát, nhưng ít ra, thiên đài người mặc dù không ưa, bọn họ trong miệng nhưng sẽ không nói ra. Dù sao đó là Vũ Hoàng, gia hỏa này đúng là được. Nói thẳng Thiên Long Hoàng không phải người tốt, thậm chí còn tự xưng lão tử. Gia hỏa này cũng không biết là lai lịch gì. Hiên Viên Phá Thiên như vậy sợ hắn, bây giờ lại dám tứ kiêng kỵ nói ẩu nói tả. Trong miệng hắn huynh đệ xem ra quả thật là Lâm Phong. Hiên Viên Phá Thiên vừa tới thời điểm hô muốn giết chết Lâm Phong. Nhưng nhìn thấy người này sau khi nhất thời không còn tinh khí. Xem ra ba người bọn họ, lúc này mọi người cũng mơ hồ đoán ra một vài thứ đến. Nhất định là Lâm Phong cùng người này quen biết tất, để hắn hỗ trợ đối phó Hiên Viên Phá Thiên, mới làm cho Hiên Viên Phá Thiên chật vật như vậy. Chẳng trách Hiên Viên Phá Thiên sự thù hận ngập trời, vừa đến đã muốn giết người. Vũ Hoàng hậu Duệ còn đã từng khoe khoang khoác lác muốn trở thành thiên vũ đệ nhất môn đồ Hiên Viên Phá Thiên. Kết quả bị người đuổi giết, chật vật so với, thậm chí Vũ Hoàng môn đồ không hắn phần, không điên mất mới là lạ. Hiện tại đoàn người thậm chí đều không nhìn thấy Hiên Viên Phá Thiên cái bóng. Không biết đi nơi nào, nói vậy là lén lút rời đi. Quả nhiên là người nào liền cùng với người nào. Một cái thiên vũ tầng 7 người, mặc dù lợi hại, nhưng chung quy bất quá thiên vũ, lại dám sỉ nhục Vũ Hoàng, quả thực coi trời bằng vung. Lúc này, phía dưới trong đám người có một thanh âm truyền ra, là Thu thị gia tộc Phương Hướng. Điều này khiến người ta quần lộ ra thú vị vẻ mặt. Này Thu Hạo chi tử nữ suýt chút nữa giết chết Lâm Phong. Mà Thu Nguyệt Tâm vì báo thù, đi đánh giết Thu Lân cùng Thu Mi Sự. Mọi người là biết đến, Thu Hạo tự nhiên đối với Lâm Phong thấy ngứa mắt. Đại ca, Thu Nguyệt Tâm là chúng ta Thu gia thiên tài. Hơn nữa khuôn mặt đẹp xong, bây giờ còn gọi là đệ nhị môn đồ. Ngày khác tất nhiên phải gả cho một vị thế gia thiên tài. Hiện tại, quan trọng nhất chính là xem chừng người. Không nên làm cho nàng đi nhầm vào lạc lối, bị mấy người bên ngoài biểu lừa bịp, đem chính mình người cho bồi đi vào mới là. Ngoặc kép, gia hỏa này xem ra là đố kỵ Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Phong đi. Dĩ nhiên nói ra những lời này đến. Ngoặc kép, đoàn người một trận ngạc nhiên, cũng khó trách Thu Nguyệt Tâm trở thành thiên vũ đệ nhị môn đồ, Lâm Phong trở thành số một. Mà Lâm Phong cùng hắn trở mặt quá, Thu Nguyệt Tâm lại suýt chút nữa giết con gái của hắn. Hắn giờ khắc này có thể không đố kỵ mới là lạ. Tối không nhìn nổi một ít người không nhận ra đồ vật chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Thật sự không là cái đồ vật, lão gia hỏa ngươi muốn nói cái gì nói thẳng. Không cần quải loan, ngươi Viên gia gia làm chuyện gì nói cái gì. Muốn ngươi cháu trai này đến dạy ta. Ngoặc kép, Viên Phi bổng gỗ chỉ vào Thu Hạo, giọng nói lớn phun ra âm thanh làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Nhất thời Thu Hạo sắc mặt ước đến đỏ chót, ngay ở trước mặt tất cả mọi người diện bị một cái hậu bối mắng làm tôn tử. Lẽ nào có lý đó? Ngươi nói chuyện chú ý một chút, ra ra ngươi lúc tu luyện ngươi còn chưa có xuất thế. Đồ mất dạy, Thu Hạo lạnh lẽo nói. Thu Hạo, ngươi câm miệng. Lúc này, phụ thân của Thu Hạo gầm lên một tiếng. Viên Phi hình tượng để hắn nhớ tới một người đến. Nhất thời hắn lập tức đem Thu Hạo quát bảo ngưng lại chủ. Viên Phi sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một tia tươi cười quái dị. Nhìn Thu Hạo nói, ngươi phải làm ông nội ta. Ngoặc kép. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.